Bán tiên, chương 629, trạng vạng tối có mưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như là một người cùng trên bức họa người tương tự còn dễ nói. Bây giờ ba người này cùng ba bức chân dung bên trên người đều tương tự. Mễ Vân Trung nhớ tới hướng Lan Huyên lộ ra trên bức họa người nội tình. Nội tâm ngừng lại nghi ngờ không thôi. Không phải Long Quang Tông kẻ bị ruồng bỏ sao? Chẳng lẽ là hướng Lan Huyên ngộ phán rồi? Hắn thu lại lấy tâm tư. Bất động thanh sắc đi tới Triều Dương công chúa trước mặt hành lễ. Công chúa, nương nương chiêu ngài trở về. Triều Dương công chúa đưa tay ra hiệu. Người về trước đi, yên tâm, ta sẽ không chạy loạn. Trời lập tức hồi hồi đi. Mễ Vân Trung lần nữa mời nàng. Công chúa, nương nương có việc gấp triệu kiến. Muốn ngài lập tức trở về. Việc gấp không có, nhưng đúng là hoàng hậu muốn nữ nhi của mình lập tức trở về. Biết con gái không ai bằng mẹ. Hoàng hậu phát hiện mình nữ nhi tản bộ chạy. Lập tức hoài nghi nữ nhi là tìm đến Trương Chi Thần. Tìm Trương Chi Thần đều không có gì. Nàng lo lắng cho mình nữ nhi sẽ vì lấy người trong sạch mà nhịn không được nói lung tung. Nữ nhi của mình không tim không phổi tựa hồ còn không biết thượng nguyệt lai lịch. Một khi nắm chỗ khách quý ngồi nói chuyện phiếm nội dung tiết cho người khác biết. Thượng nguyệt lai lịch rất dễ dàng bị người đoán được. Thêm nữa Văn Nhược Vị quấy nhiễu tỉ thí. Lúc này để lộ tin tức rất dễ dàng dẫn xuất sự tình đến. Vì vậy tranh thủ thời gian phái Mễ Vân Trung tự mình đến đem người cho đoạt về. Nghe xong có việc gấp. Triều Dương công chúa lập tức lưỡng nan. Một bên rất muốn cùng Dữ Khánh thật tốt nhận thức một chút. Một bên lại sợ chọc nộ mẫu thân. Cuối cùng vẫn sợ người sau. Chỉ có thể là cười cùng Dữ Khánh chào hỏi. Ta có việc về trước. Quay đầu lại đến tìm ngươi chơi. Ây, Dữ Khánh thất thần. Không biết nên trả lời như thế nào. Cũng chỉ có thể là ấp úng chắp tay. Mễ Vân Trung cứ như vậy nắm Triều Dương công chúa mang đi. Nhưng mặc kệ là Mễ Vân Trung vẫn là Triều Dương công chúa. Đều là cẩn thận mỗi bước đi dò xét Dữ Khánh cảm giác. Ra nơi đây vườn nhỏ. Mễ Vân Trung phất tay ra hiệu một bộ nhân thủ trước hộ tống công chúa trở về. Chính mình cố ý lạc hậu. Chiêu thủ hạ tới. Thấp giọng căn dặn nói. Người lập tức dùng tốc độ nhanh nhất đi tìm một cái bên ngoài chú quân thống lĩnh. Tìm hắn muốn một người. Liền nói thiêu hủy ba bức chân dung. Muốn tìm gặp qua chân dung bên trong ba người người. Nhiếp thống lĩnh tự nhiên biết cho ngươi người nào. Được. Hắn thủ hạ lập tức lĩnh mệnh mà đi. Trong vườn lại khôi phục thanh tịnh. Sư huynh đệ mấy người trở về lên trên lầu về sau. Nam Trúc Hồ Nghi nói. Cái kia chính là la hét muốn gả ngươi vị công chúa kia đi. Làm sao trực tiếp chạy tới đây? Chẳng lẽ là ngươi cái kia thân phận của thám hoa lang bại lộ? Dữ Khánh Hồ Nghi, bại lộ, đầu tiên tới tìm ta hẳn là sẽ không là vị này a. Nam Trúc ngẫm lại cũng thế. Bỗng cảm giác kỳ quái. Cái kia nàng chạy đến tìm ngươi làm gì? Mục Ngạo Thiết ở bên xen vào một câu miệng. Lão thập ngũ hôm nay ra tay tương đối để người chú ý. Lời này vừa nói ra. Liền Dữ Khánh cùng Nam Trúc đều như có điều suy nghĩ. Cũng cảm thấy khả năng chính là nguyên nhân này. Nói đến đây cái. Nam Trúc lập tức hắc hắc nói. Lão thập ngũ. Ngươi hôm nay làm kiếm chiêu liền là cái kia. Phong Trần kiếm quyết a. Dữ Khánh thuận miệng. Ừ tiếng. Nam Trúc lại hỏi dò. Ngươi tu luyện về sau. Thân thể không có gì khó chịu a. Nghe xong lời này. Dữ Khánh liền biết hắn nổi lên tâm tư gì. Cười lạnh một tiếng. Thế nào? Trước đó cầu đều không cầu được ngươi luyện. Hiện tại lại muốn luyện. Nam Trúc vung tay lên. Lý Trực Khí Tráng nói. Nói cái kia liền không có ý nghĩa. Ngươi liền nói ngươi có dạy a. Quảng cáo. Dữ Khánh. Ngươi có bị bệnh không? Hiện tại làm sao giáo? Nghĩ học cũng phải chờ trở về có rảnh đi. Còn có, lão thất, ngươi xem nhìn ngươi sắc mặt. Ngươi thật là tiểu nhân. Nam Trúc mơ u bàn tay đánh xuống Mục Ngạo Thiết ngực. Vui tươi hớn hở nói. Lão cửu, ta nói không sai chứ. Chỉ cần không phải tiền. Lão 15 liền sẽ không tàng tư. Liền biết lão thập ngũ điểm này lương tâm vẫn phải có. đây là khen người vẫn là mắng chửi người? Dữ Khánh mắt trợn trắng, thấy bên kia dưới cây chờ Côn Linh Sơn đệ tử. Nam Trúc nhớ tới thời gian không nhiều, lại thu hồi khuôn mặt tươi cười, trịnh trọng lên, lão thập ngũ, không có đùa giỡn với ngươi. Chúng ta biết ngươi bây giờ nắm đấm lớn, lại đỉnh cái trưởng môn tên tuổi. Chuyện của chúng ta đều là ngươi định đoạt, ngươi lại là cái có chủ ý người. Lời của chúng ta chưa hẳn khuyên được ngươi, nhưng có mấy lời chúng ta vẫn phải nói. Lão thập ngũ, ngươi nghĩ thông suốt, chúng ta chạy đến Côn Linh Sơn tới là vì cái gì? Lại tại sao lại chạy đến Côn Linh Sơn tới? Người tại cái kia lắc lư địa phương đã vì nữ nhân không muốn xúc động một lần, dẫn đến ba người chúng ta đều rơi xuống bệnh căn. Một phát tác dâng lên liền đau chết đi sống lại, lúc nào chết cũng không biết. Bây giờ ngươi lại vì nữ nhân xúc động. Ai, Kiều Thư Nhi đã qua, Văn Hinh cũng đã qua, lại vì bọn nàng nắm ba người chúng ta mệnh đều dựng vào, thật không đáng. Lùi một vạn bước nói, coi như ngươi có thể cùng Văn Hinh tình cũ phục nhiên, ngươi dám không? Ngươi rất rõ ràng, liền chúng ta đắc tội những cái kia người, ngươi một khi cùng Văn Hinh tốt hơn liền là hại nàng. Văn Thị đã bị ngươi liên lụy qua một lần, huống chi người ta đã làm người phụ, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Dữ Khánh cúi đầu tại cái kia, yên lặng không nói. Kỳ thật hắn chính mình cũng không biết tại sao mình liền trực tiếp lên đài nắm bảng hiệu treo tại tên thứ nhất lên. Nam, Mục hai người cũng không có ép hắn. Ở bên chờ thật lâu, gặp hắn chậm chạp không lên tiếng. Mục Ngạo Thiết lên tiếng nói, đã dạng này, thời gian không sai biệt lắm. Lão Thất, chúng ta hồi trở lại. Chính ngươi từ từ suy nghĩ đi. Nam Trúc buông tiếng thở dài, quay người dẫn Mục Ngạo Thiết rời đi. Lân cận lúc trạng vạng tối, lại trở trời rồi, bầu trời lại rơi ra là lướt mưa phùn. Bởi vì chỗ tương đối cao nguyên nhân, một bên chân trời còn có thể thấy sáng chói dáng chiều. Một bộ tránh mưa động tác quỳ quỳ nói, đại hô tiểu khiếu về tới trong vườn, cùng đi trở về từ dĩ đứng tại ngoài cửa lớn dưới mái hiên xem tối tăm thanh sơn ước chừng bên trong mưa. Xem trên mái hiên chiết xạ chân trời hào quang giọt nước xuất thần, trong miệng vẫn không quên quát lên, Quý huynh, ban đêm muốn ăn cái gì nói cho ta biết. Nghĩ đến lại nói, trách móc một tiếng quỳ quỳ chạy trở về chính mình ngoài phòng cổng. Muốn đẩy cửa lúc, lại dừng tay lại thế. Quay đầu nhìn về phía xanh ngắt thấp thoáng một cái khác tòa tiểu lâu một góc. Suy nghĩ một chút, hắn lại quay người đi vào trong mưa. Lần này không có nhảy nhót chạy một chút, không nhanh không chậm mà đi. Thi pháp tránh mưa, đến Dữ Khánh cửa tiểu lâu. Gõ cửa một cái, Trương huynh, là ta, tiếng nói cũng khách khí không ít. Thực lực thứ này, luôn là tương đối dễ dàng đổi lấy tôn kính. Long Hành Vân trong miệng đại hoa nguyên đồ nhà quê cũng không ngoại lệ. Trên lầu, Dữ Khánh thanh âm trên lầu nhớ tới. Thế là quỳ quỳ rời khỏi dưới mái hiên, lại thỏa sức trên thân ban công. Gặp được mở cửa mà ra liền Khánh. Có việc? Không có việc gì. Từ dĩ hỏi ban đêm ăn cái gì? Có cái gì ăn cái gì? Hai người sóng vai đứng ở dựa vào lan can chỗ, cùng một chỗ nhìn ra xa chân trời hào quang. Lặng im trong chốc lát về sau, Quy Quy nói, hôm nay đánh không sai, Trương huynh thực lực vượt qua ta tưởng tượng. Sau khi trở về, ta muốn hướng tộc nhân nói khoác một thoáng, nói chúng ta ở chung, quan hệ không tệ, cho mình phồng chút mặt mũi. Trương huynh không ngại à, Dữ Khánh, người miệng, không luôn luôn là muốn nói cái gì liền nói cái gì. Yêu à, Dữ Khánh hỏi, tỉ thí chàng bên kia, ta sau khi đi tình huống như thế nào? Nhàm chán tình huống, một đám xả điểu phơi một buổi chiều thái dương, không ai lên đài treo bảng tên, đều sợ chính mình trở thành chúng mũi tên chi. Đài bên trên chủ trì nữ nhân kia cũng là ngoan nhân, chính nàng tránh dâm mát địa phương nghỉ ngơi, cũng không chiêu hô chúng ta đi tìm chỗ trốn thái dương. Thật vất vả hóng mát, trời mưa, ta nghĩ, nhìn trên đài những cái kia bồi chúng ta một ngày quần chúng, nhất định ở trong lòng mắng chúng ta không biết bao nhiêu lượt. Bất quá nửa trên đường đã rời sân rất nhiều, Ngay tại Quy Quy nói liên miên lải nhải thời điểm, bên ngoài sân nhỏ mặt lại truyền tới một hồi động tĩnh. Hướng Hướng Chân chỗ ở đi, hẳn là trọng thương Hướng Chân trở về. Đi xem một chút đi. Hai người từ trên lầu nhảy xuống, một đường đi tới mục đích, phát hiện đích thật là Hướng Chân trở về, bị một đám Côn Linh Sơn đệ tử cho đưa trở về. Những người kia nắm Hướng Chân đưa đến về sau, đối Từ Dĩ bàn giao một chút chú ý hạng mục liền rời đi. Nằm tại trên giường Hướng Chân thấy một lần Dữ Khánh, lập tức hai mắt sáng lên, dãy dụa lấy liền muốn ngồi dậy. Dữ Khánh, Quy Quy, Từ Dĩ vội vàng nhường hắn nằm tốt. Kỳ thật điểm này không tổn thương được đến mức là Côn Linh Sơn quá cẩn thận rồi. Hướng Chân phục tùng trùng ý nằm xuống, tầm mắt rất nhanh lại khóa chặt Khánh. Hưng phấn không thôi nói. Nghe nói đả thương ta cái kia Thượng Nguyệt bị Trương Huynh đánh bại, còn kém chút chết tại Trương Huynh trên tay. Ta liền biết, nàng khẳng định không phải Trương Huynh đối thủ. Cũng không nghĩ tới các ngươi ngay sau đó liền sẽ động thủ. Sớm biết ta liền không rời đi. Đáng tiếc, không thể thấy Trương Huynh cùng nàng giao thủ phong thái. Rất là tiếc nuối. Dữ Khánh im lặng, thuận miệng qua loa. May mắn mà thôi. Hướng Chân lại than thở nói. Càng tiếc nuối là, lần này Triều Dương Đại Hội ta đã không có sẽ cùng Trương Huynh giao thủ cơ hội. Quy Quy A A nói. Cái kia không có cách nào. Ai bảo ngươi toàn cơ bắp nhất định phải cùng cái kia Thượng Nguyệt trước giao thủ. Này kỳ thật cũng là đại hội quy tắc. Thượng Nguyệt đánh bại Hướng Chân, Dữ Khánh lại đánh bại Thượng Nguyệt, cũng chẳng khác nào là liền Dữ Khánh có thể đánh bại Hướng Chân. Mặc dù kết quả chưa hẳn, nhưng cái này là quy tắc. Tránh cho đại hội người dự thi không dứt vô tự dây dưa tiếp. Hướng Chân lại không muốn suy nghĩ nhiều cái này, trông mong nhìn chằm chằm Dữ Khánh. Trương Huynh, Hướng Mỗ có một yêu cầu quá đáng. Không biết Trương Huynh có thể đáp ứng hay không? Quảng cáo, Dữ Khánh theo hắn chờ mong ánh mắt bên trong nhìn ra chút gì đó. Thế là liền yêu cầu quá đáng là cái gì đều chẳng muốn hỏi. Trực tiếp một khẩu cự tuyệt nói. Không được, người tốt nhất dưỡng thương đi. Dứt lời Hướng Khác hai vị nhẹ gật đầu. Xoay người rời đi, còn lại trong phòng ba người đưa mắt nhìn nhau. Quy Quy sau đó tò mò hỏi Hướng Chân. Cái gì yêu cầu quá đáng? Một mặt thất vọng Hướng Chân lắc đầu. Một bộ cùng ngươi nói cũng vô ích dáng vẻ. Trời tối, mưa rơi lớn. Dữ Khánh nắm dù, tại một tên Côn Linh Sơn đệ tử dẫn dắt dưới, đi tới một tòa khác vườn cổng gõ gõ cánh cửa. Phụ trách nơi này Côn Linh Sơn đệ tử để bọn hắn chờ một lát. Trước vào bên trong thông báo đi. Chỉ chốc lát sau trở ra về sau, nhận Dữ Khánh đi vào, cùng đi thì chờ ở cửa, đứng tại lầu nhỏ dưới mái hiên Long Hành Vân xem như ra cửa đón khách. Đỉnh đầu đèn lồng bị gió thổi lung la lung lay, thấy bung dù mà đến Dữ Khánh, hắn có chút kỳ quái, không biết vị này đột nhiên tới bái phỏng là có ý gì. Cùng đi Côn Linh Sơn đệ tử đem người đưa đến sau liền đi phụ cận trong đình chờ. Long Hành Vân cũng không có gì đạo đãi khách, cũng thật sự là không có cách nào nắm này kẻ thù cũ làm khách nhân. Liền môn đều không nhường tiến vào, trực tiếp liền ở dưới mái hiên hội kiến. Hỏi, tìm ta làm gì? Dữ Khánh trên tay dù không có thu hồi, khiêng ở đầu vai, nhìn một chút đỉnh đầu đèn lồng. Ngày mai ngươi khiêu chiến ta, ta sẽ thua với ngươi, nhường ngươi cầm thứ nhất. Sau đó giữa chúng ta khúc mắc xóa bỏ như thế nào? Làm ra quyết định này là bởi vì hắn suy nghĩ minh bạch một sự kiện. Lúc ấy vì sao lại đi lên treo tên thứ nhất bảng hiệu? Là bởi vì lão thất cùng lão cửu không tại bên cạnh mình. Bằng không có hai người bọn họ khuyên can, hắn rất không có khả năng làm ra này loại chỉ có chỗ xấu không có chỗ tốt quyết định. Lão thất buổi chiều lời, khiến cho hắn thanh tỉnh lại. Chính mình lần này xúc động khả năng lại sẽ liên lụy lão thất cùng lão cửu. Làm không tốt sẽ còn để cho hai người liên lụy tính mệnh. Mà hắn cũng đã tại người trước mặt đã chứng minh thực lực của chính mình. Dùng thân phận của hắn, cái kia năm cái ức cũng không tốt cầm. Xác thực nên thu tay lại. Hắn vốn định trực tiếp rời khỏi tỉ thí. nhưng mà hắn tình cảnh hiện tại có chút xấu hổ. Hắn này đệ nhất như trực tiếp chạy. Này Triều Dương đại hội tính chuyện gì xảy ra? Chỉ sợ Côn Linh Sơn cùng Đại Nghiệp Ti đều muốn tìm hắn thật tốt giảng giảng đạo lý. Càng nghĩ, nghĩ đến biện pháp này. Bại bởi Long Hành Vân. Nghe thấy lời ấy Long Hành Vân kinh ngạc hắn một hồi lâu. Có nằm mơ cũng chẳng ngờ vị này đêm hôm khuya khoát chạy tới nói là cái này. Con mắt chớp lại biếm. Cuối cùng gật đầu nói. Được thôi, ngày mai gặp. Dữ Khánh nhẹ gật đầu. Cùng vị này cũng không có gì nói. Treo lên dù liền rời đi. Hắn kỳ thật cũng không nghĩ tới có thể nói thuận lợi như vậy. Đưa mắt nhìn bóng người tan biến. Long Hành Vân nở nụ cười lạnh. Cầu thám hoa thật đúng là coi lão tử là ngốc to lừa gạt. Có thể có này hảo tâm mới là lạ. Ta xem là muốn đem người lừa gạt chàng lại hạ độc thủ. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.